Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Bái Tà Ma Giáo. Cổ Phong, Kinh Tích Thủy cũng bay tới, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Tích Thủy tỷ, ta không sao. Cổ Phong góc miệng mang theo ý cười. Kinh Tích Thủy trong lòng tự trách, hôm nay bản thân đưa đến tác dụng thật sự quá tiểu. Nếu không có Cổ Phong, chỉ sợ nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Phong, vì sao không giết thần đao? Giờ phút này, Kinh Tích Thủy truyền âm cho Cổ Phong. Vừa rồi tối hậu quan đầu, ta đã không có khí lực, không cách nào thôi động tuyến nguyệt kiếm. Căn bản chém giết không được thần đao. Như thế ta mới để cho hắn thần phục. Nếu là ta cứng rắn muốn động thủ, hắn lúc ấy điên cuồng lên, tất cả đều sẽ bị vạch trần. Chúng ta đều phải chết. Cổ Phong mở miệng nói ra. Trước đó Cổ Phong xác thực nghĩ trực tiếp giết thần đao. Nhưng Trảm Tà Ma Chi về sau, Cổ Phong là thật tiêu hao hầu như không còn. Bất lực giết người. Đoán ra thần đao Hải Hoàng trong lòng sợ hãi. Mới nắm lấy cơ hội lấy khí thế bức người. Làm cho đối phương thần phục. Kinh Tích Thủy giật mình. Bất quá lập tức lại là nghi hoặc truyền âm. Cái này thần đao Hải Hoàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy cam tâm thần phục. Hiện tại không bằng, ta như thế nào không biết tâm hắn tính. Bất quá nếu hắn thần phục, ta đương nhiên muốn tốt tốt lợi dụng một phen. Hắn sinh tử, ta sẽ một mực nắm giữ ở trong tay mình. Cổ Phong truyền âm đáp lại nói. Kinh Tích Thủy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chủ nhân, ngươi có nghĩ tới không? Vừa rồi tối hậu quan đầu, nếu như thần đao không tuyển chọn thần phục, hậu quả kia, lão ngư mở miệng, như cũ mang theo tim đập nhanh. Vừa rồi tối hậu quan đầu, tại cuối cùng một hơi, thần đao lựa chọn thần phục, thật sự quá nguy hiểm. Lão ngư, người cũng đã nói, con đường tu hành, chính là đấu với người, đấu với trời, bằng vào ta đối với thần đao hiểu, ta có 7 thành nắm chắc. Lúc ấy hắn hội thần phục, có 7 thành nắm chắc, ta thì sẽ không thoát đi. Ta như thoát đi, hắn liền biết đạo ta đã hao tổn hết tất cả. Khả năng truy bên trên ta, lại là một phen chém giết. Ta đem lâm vào hoàn toàn bị động, cho dù không chết, cũng đem trọng thương. Mà thần đao, sợ rằng sẽ trực tiếp tiến đánh Kinh Châu. Chúng ta không có chút nào thở dốc cơ hội. Có lẽ ta sẽ sống sót, nhưng kết quả sẽ không quá tốt. Mà ta không thoát đi, khí thế của hắn cuối cùng yếu, ta thắng đây hết thảy. Cổ Phong mở miệng đáp lại. Thế nhưng là chủ nhân, cái này quá mạo hiểm. Nếu như, không có nếu như, lão ngư ta biết ngươi là ở có ta an nguy. Nhưng ngươi cũng đã nói, con đường tu hành là đấu với người, đấu với trời. Nếu không phải có thể thủ vững bản tâm, tùy tiện yếu thế, vậy cái này tu hành cũng đem không giá trị. Bất kể là ta chí tôn chi đạo, hay là thí thương ma đạo, đều không cho phép ta thoát đi. Cổ Phong mở miệng, lão ngư thở dài. Chủ nhân, không nghĩ tới, ta sống lâu như thế. Hôm nay, tại việc này bên trên, nhất định không bằng người nghĩ rõ ràng. Ta lão, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Lập tức nhìn về phía Kinh Tích Thủy. Tích Thủy tỷ, tìm một cái nơi yên tĩnh. Ta muốn bế quan chữa thương. Không trở về Kinh Châu sao? Kinh Tích Thủy không khỏi hỏi. Cổ Phong mở miệng. Ta cái trạng thái này trở về, quá so chiêu người chú mục. Bây giờ chúng ta tập thể trọng thương. Nếu là đến một cái đệ tứ bộ cường giả, ta hiểu. Kinh Tích Thủy mở miệng. Thầm nói hay là Cổ Phong đủ cẩn thận. Lập tức, Kinh Tích Thủy dưới đất mở một cái dưới đất không gian. Hắc Sa Hải Hoàng cùng thần đao Hải Hoàng bị ở lại bên ngoài hộ pháp. Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy ở trong đó bế quan chữa thương. Cũng tại lúc này, tại nhân gian trung vực, một vùng núi non dưới mặt đất 10 vạn trượng sâu chỗ. 10 vạn trượng sâu chỗ dưới mặt đất, đừng nói loại người bình thường, liền xem như thiên dương cảnh đại viên mãn cường giả, tại mặt đất bên trên, đều không thể tùy tiện dò xét đến. Thế nhân đều là không biết, cái này 10 vạn trượng sâu dưới mặt đất, có một mảnh vô cùng to lớn địa cung. Cái này địa cung bên trong, khắp nơi đều là thân mang áo bào đen người. Những người này, thân bên trên mang theo hung thần khí tức, xem xét liền đều là ma tu. Ma tu cùng ma tu khác biệt, ma tu cũng có thiện ác chi phân. Có ma tu, mặc dù tu ma, nhưng từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Loại này ma tu, tu là thật ma, ý ở chỗ tìm kiếm chân ngã, vứt bỏ tất cả hư vô giả tượng, trở về bản tâm, lấy chân ngã ứng đối vạn vật, nhân gian, tam đại viễn cổ tông môn chi một, cổ ma điện đã là như thế. Nhưng mà, một loại khác ma tu, là đều là khát máu lạm sát kẻ vô tội hạng người. Những cái này ma tâm tính vặn vẹo, bao giờ cũng không tiếc lấy nội tâm âm u bạo cúc. Loại này ma tu, tu là tà ma, bái ma tà giáo liền là như thế. Mà đám người không biết, nơi này chính là bái tà ma giáo đại bản doanh. Giờ phút này, tại cái này địa cung chỗ sâu, có một tòa cự đại trận pháp. Trận pháp này bốn phía, ngồi xếp bằng, bốn tên lão giả. Cái này bốn tên lão giả dáng người khô gầy, thân bên trên như đều không có nửa điểm huyết nhục đồng dạng. Lúc này cái này bốn tên lão giả đều là hai mắt khép kín. Thân thể bọn họ bên trên, không ngừng tràn ra từng đạo ma văn dung nhập trước mắt trong trận pháp. Bỗng nhiên, bốn tên lão giả bên trong, một tên chỉ có một đầu độc tí. Quanh thân màu đen lôi quang vờn quanh, toàn bộ khí tức chừng địa âm đại viên mãn lão giả mở choàng mắt. Có người hiến tế, dẫn động thượng giới ma hồn. Độc tí lão giả, lúc này sắc mặt biến hóa. Cái này, ta cũng cảm giác được. Bất quá ta trong giáo vì sao lại có người trái với giáo chủ đại nhân lưu lại quy tắc. Tự tiện hành động, độc tí lão giả bên cạnh. Một tên thân bên trên mang theo cực nóng khí tức lão giả mở miệng nghi ngờ nói. Chúng ta đã trải qua ẩn núp trên vạn năm. Cho dù năm đó năm vực thánh chủ làm loạn, chúng ta đều không có xuất thủ. Lúc này là ai? Đáng chết, chẳng lẽ người nọ là phải phá hư giáo chủ đại nhân đại kế không thành? Nhất định phải đem người này bắt được. Ngoặc kép chấm chấm, mấy tên khác lão giả nhao nhao mở miệng. Độc tí lão giả trầm tư chốc lát, mở miệng, không đúng, cái này dẫn động ma hồn khí tức chừng sơ nhập thiên dương cảnh. Muốn dẫn động như vậy ma hồn, chỉ ít cần thiêu đốt vạn năm lấy bên trên thọ nguyên. Như thế cái này hiến tế người, tất nhiên là đệ tứ bộ võ giả, ta bái tà ma giáo. Trải qua năm đó một trận chiến, chỉ còn lại chúng ta mấy lão già, sẽ không còn có cái khác đệ tứ bộ. Này sẽ là ai? Từ lão người bên trong, duy nhất bà lão mở miệng, có lẽ là nhân gian cái khác đệ tứ bộ võ giả, trong lúc vô tình đạt được ta dạy phương pháp tu hành. Độc tí lão giả mở miệng, đám người nghe nói, lập tức nhao nhao gật đầu. Độc tí lão giả nghiêm mặt nói ra, bây giờ chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cái này địa cung cho dù là bây giờ nhân gian hàn đế, muốn tìm cũng không dễ dàng. Chúng ta bây giờ toàn lực tích xúc thực lực. Tất cả lấy giáo chủ đại nhân tỉnh lại định đoạt sau. Mấy cái khác lão giả, lúc này gật đầu. Lập tức, đám người tiếp tục đem ma văn đánh vào trong trận pháp. Trận pháp này trong lúc này, có một đầu ngoại hình như trâu. Ngày thường tam nhãn, bốn góc, sáu vó. Toàn thân tràn đầy màu đen lông dị thú bị phần đông xiềng xích buộc chặt tại đại trận này nơi chung. Tâm nhất, cái này dị thú thân hình cực lớn, như là một tòa núi nhỏ. Giờ phút này hắn phần lưng bị đào đi một khối to lớn huyết nhục, hình thành một chỗ lõm. Cái kia lõm bên trong một mảnh huyết thủy bao trùm, hình thành một cái huyết trì. Huyết trì này bên trong, ma văn dày đặc, khắp nơi đều là ma khí lưu truyền. Trong đó còn có từng đạo tinh hồn bốn phía du tẩu. Mà ở huyết trì này chính trung tâm chỗ, nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.